Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1235, mới bắt đầu địa. Kẻ thù cũ gặp gỡ, Thanh Đồng Bản không nhanh không chậm địa đánh vần giải thích. Những này linh giới hàn khí, đều là đến từ nơi đây lạnh lẽo hoàn cảnh. Chúng nó là từ phổ thông hàn khí bên trong thăng hoa đi ra. Sau đó nhận lấy viên này linh giới hàn khí cầu hấp dẫn. Vì lẽ đó từ mỗi cái phương vị, hướng về hàn khí cầu áp sát, chấm ngoặc kép, Hứa Dương hướng phía dưới mới nhìn lại. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy, cái kia một tia vừa trải qua thân thể hắn hàn khí, rất nhanh bị hút vào cái kia cấp tốc tự xoay linh giới hàn khí cầu bên trong. Ở nơi này trong quá trình, đạo kia hàn khí bị không ngừng ngưng tụ, áp xúc, co lại thành mắt thường khó phân biệt một tia khí lưu, triệt để cùng hàn khí cầu dung hợp. Nguyên lai, này một viên hàn khí cầu, là như thế này lớn lên, chấm ngoặc kép, Hứa Dương đăm chiêu, Thanh Đồng Bản, người nói hàn khí cầu bên trong, có hay không tích chứa một loại nào đó thần vật. Thanh Đồng Bản đánh vần nói, tiểu huyền tử ngươi nghĩ không kém, này một viên hàn khí cầu bên trong, xác thực cất giấu bảo bối, chỉ có điều lấy thực lực của ngươi bây giờ, còn chưa phải muốn đánh nó chủ ý, ngươi muốn được trong đó bảo bối, nhất định sẽ gây nên áp xúc hàn khí đại phun trào, chết cũng không biết chết như thế nào. Hứa Dương cười khổ một tiếng, đè xuống thu được linh giới hàn khí cầu bên trong bảo vật ý nghĩ. Tiếp tục dọc theo lỗ thủng hướng lên phía trên phi hành. Ven đường lại cùng hai sợi màu xám bạc hàn khí gặp thoáng qua. Đều bị Hứa Dương lấy linh giới thiên cung chống lại rồi. Càng đi về phía trước, Hứa Dương nghe được róc rách tiếng nước chảy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lỗ thủng kia phần cuối, rõ ràng là một mảnh xanh thẳm sóng nước. Một tầng như ẩn như hiện ánh sáng nhạt, bao phủ lại cái kia mảnh màu xanh thẳm sóng lớn, khiến cho sẽ không hướng phía dưới chảy xuôi. Đây là trái với tự nhiên lẽ thường kỳ cảnh. Lỗ thủng phía dưới là hàn khí, phía trên là sóng nước, mà hàn khí này, nhưng không có nổi lên, mà cái kia sóng nước, cũng không có hướng phía dưới lưu động. Quá kỳ diệu, đây là tại sao? Hứa Dương không nhịn được hỏi. Này muốn từ linh giới hàn khí bản thân tính chất đặc biệt để giải thích. Thanh Đồng Bản đánh vần đạo. Linh giới hàn khí hình cầu thành sau khi, sẽ đối với bốn phía hàn khí sản sinh vô cùng vô tận hấp thụ sức mạnh. Vậy thì triệt tiêu khí thể nổi lên đặc tính. Hàn khí ở phía dưới ngưng tụ không tan. Cuối cùng liền tạo thành phía dưới cái kia một chỗ trống trải linh giới hàn khí không gian. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương đã đi tới cái kia một tầng sóng nước màn ánh sáng trước. Hắn ngừng thở, quanh thân mở ra một đạo màu xanh lam lồng nước, xông vào một mảnh kia xanh thẳm bên trong. Ồ, nơi này nước cũng không giống như là rất lạnh lẽo. Từ lạnh lẽo âm trầm linh giới hàn khí cầu trong không gian đi ra, Hứa Dương thậm chí cảm giác được vùng nước này có một tia ấm áp. Tiểu huyền tử, chúng ta bây giờ vị trí sẽ ở đó vòng xoáy hải lưu xung kích trong đầm sâu. Thanh Đồng Bản đánh vần nhắc nhở, cũng là chúng ta vừa bắt đầu đã tới địa phương. Nơi này nước vốn là rất lạnh, thế nhưng tới gần dưới đáy nước trong đầm, hàn khí đều bị phía dưới linh giới hàn khí cầu hút đi. Vì lẽ đó, hồ sâu dưới đáy nước liền có vẻ ấm áp. Hứa Dương nghe vậy, ở lồng ánh sáng màu xanh lam bên trong ngẩng đầu nhìn lại. Xuyên thấu qua xanh thẳm mặt nước, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên có một đạo trắng kiện hải lưu phun trào ra đến. Ở màu xanh thẳm mặt đầm trên, chạy ra khỏi vô số bọt khí bọt nước. Thì ra là như vậy. Chúng ta dĩ nhiên là đi rồi một vòng tròn lớn, cuối cùng lại nhớ tới mở đầu địa. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương giờ khóc giờ cười. Nếu như vừa bắt đầu liền lẻn vào hồ sâu, hay là đã sớm có thể phát hiện hồ sâu dưới đáy có lỗ thủng, có thể đi về phía dưới hàn khí không gian. Được rồi, thẳng đến mục tiêu, có thể nào lãnh hội phong cảnh dọc đường. Thanh Đồng Bản hiếm thấy nói một câu giàu có triết lý. lập tức đánh vần đạo. Hơn nữa, tiểu huyền tử người xem bên cạnh, thanh đồng bản trên phù hiệu biến ảo, tạo thành một mũi tên. Hứa Dương dựa theo thanh đồng bản chỉ dẫn nhìn lại, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nguyên lai, ở nơi này hồ sâu dưới đáy, có vô số con thật nhỏ ám lưu, ở lấy một loại không tự phương thức, quay chung quanh một tâm điểm xoay tròn. Ở trung tâm điểm bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một lớn chừng quả đấm quả bóng nước, lập lòe màu xanh ngọc ánh sáng. Đó là nguyên thủy chi tâm, thanh đồng bản đánh vần đạo. Thủy cực thuộc tính cực điểm năng lượng. Tiểu huyền tử, ta đã nói rồi, nơi này sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Hứa Dương cũng là kinh hỉ dị thường. Vốn là tại đây cực hàn băng nhãn, có thể tìm tới băng cực cực điểm năng lượng linh giới hàn khí, đã là vạn hạnh, không nghĩ tới ở đây lại gặp được nguyên thủy chi tâm. Lần này, hắn liền có thể ở đây tu luyện ra tầng thứ 7 cung. Ngay ở Hứa Dương hướng về nguyên thủy chi tâm bơi qua đi thời điểm, đột nhiên nghe được phía trên rầm vừa vang, lập tức một cổ cường đại khí tức tản mát ra. Một vệt ánh sáng màu máu dường như liệt nhật, ở hàn đàm trên mặt nước mới, lấy một loại trắng trợn không kiêng dè phương thức phóng ra. Thiên chi hàng, đối với cái này khí tức, Hứa Dương hết sức quen thuộc. Có điều làm hắn kinh ngạc là, thiên chi hàng khí thế lại có tinh tiến, hiển nhiên đã có đột phá. Mà Hứa Dương không biến mất khí tức, nhất thời bị bầu trời thiên chi hàng phát hiện đi ra. Một tiếng quát lạnh từ thiên chi hàng trong miệng tuôn ra. Người nào, đi ra cho ta. Một vệt ánh sáng màu máu bắn mạnh mà ra, bắn thẳng đến hồ sâu chi để. Thiên chi hàng ra tay không chút lưu tình. Đòn đánh này coi như là tầm thường huyền hoàng cao thủ, cũng rất khó chịu đựng. Hứa Dương hít một hơi, lòng bàn chân phát lực, cả người từ đáy đầm nhảy một cái mà ra, chạy ra khỏi mặt đầm. Đi tới đạo kia lừng lẫy huyết quang đối diện, đem người nón rộng vành lấy xuống. Thiên chi hàng nhìn chằm chằm trước mắt người mặc áo đen này, biểu hiện có một tia nghi hoặc, nhưng nhiều hơn là hưng phấn. Hắn có 90% chắc chắn, người này chính là hắn muốn tìm Hứa Dương. Thiên chi hàng, ta có thể dựa vào khí tức nhận ra ngươi, ngươi nhưng không cách nào nhận ra ta. Hứa Dương khẽ mỉm cười, không che giấu nữa, giơ tay đem nón rộng vành gỡ xuống. Thiên chi hàng con mắt trong nháy mắt híp lại, hắn quát lạnh một tiếng nói rằng, Hứa Dương, quả thật là ngươi, xem ra phán đoán của ta, quả nhiên là đúng, ngươi liền trốn ở cực hàn băng nhãn bên trong. Ha ha, thực sự là ông trời có mắt, cho tới ta không nhận ra hơi thở của ngươi. Không phải không thừa nhận, ngươi đang ở đây giấu tung tích ẩn nấp phương diện rất có một bộ. Có điều, cũng là chỉ đến thế mà thôi. Hiện tại các ngươi mặt đối mặt, duy nhất có thể quyết định sinh tử thắng bại, là chân thật sức chiến đấu. Như một con chuột như vậy trốn, mãi mãi cũng không thể thành cường giả. Thiên chi hàng, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được ta? Hứa Dương bật cười nói rằng, đương nhiên. Thiên chi hàng vẻ mặt bên trong có vô tận ngạo ý, ta gần nhất lại có đột phá, đã mức độ lớn dẫn trước cùng ngươi. Hứa Dương, chịu chết đi. Cuồng mãnh huyết mạch lực lượng từ thiên chi hàng trong thân thể bạo phát. Đối mặt Hứa Dương cái này đại địch, hắn không có ẩn giấu thực lực ý nghĩ, vừa bắt đầu liền thi triển huyết mạch lực gia trí, sức chiến đấu leo về đỉnh cao. Hứa Dương, nơi này là tới gần Trung Châu, nhất bắc phương cực hàn băng nhãn. Ở cuồng bạo huyền khí thủy triều ảnh hưởng, bất kỳ độn trận đều mất đi tác dụng, liền ngay cả thế tôn cường giả cũng không thể triển khai xuyên qua không gian lực lượng. Người muốn đào tẩu là không thể nào. Thiên chi hàng gào to, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.